Tiên Ngạo, chương 861, Duy Ngã Thân Kiêm, góc truyện audio.com. Cương Thi kia nói, tâm ma tàn ảnh này tổng cộng có 17 phần, đại biểu cho 17 bộ kiếm pháp của kiếm lão nhân. Mỗi lần tâm kiếm thiền tông xuất hiện đều lựa chọn 17 kiếm chúng tâm kiếm. Trong số 17 kiếm chúng này sẽ sinh ra một sư một đồ, chính là hai đệ tử tâm kiếm thiền tông, 10 lãm người còn lại sẽ có kết cục thê thảm, ta chính là một trong 10 lãm người bị loại. Dư Tắc Thành càng nghe càng kinh ngạc, thì ra tâm ma tàn ảnh này có tất cả 17 phần, vậy thế giới bàn cổ của mình chỉ có một trong số đó thôi sao? Dư Tắc Thành lại hôi, vì sao ngươi biết được những chuyện này? Cương Thi nói, đến khi ngươi trở thành kẻ bị loại, ngươi sẽ biết, vốn ta hẳn là đệ tử tâm kiếm thiền tông, nhưng tâm kiếm thuật này quá mức thâm ảo, ta luyện đi luyện lại nhiều lần, rốt cục khiến cho thân thể nổ tung, chết oan chết uổng. Ôi, chết đi nhưng cũng không được yên, đám lão khốn kia bắt ta ngụy trang tá thi hoàn hồn kiếm, nói cho các ngươi biết rằng tâm kiếm thiền tông đã trở lại. Dư Tắc Thành lại hôi, đám lão khốn kia là ai? Cương Thi nói, ha ha ha, ngươi không nên hôi ta, ngươi nên đi hôi tâm ma tàn ảnh trong lòng mình. Nguyễn Lưu Hương ta 7 tuổi học kiếm, 20 trúc cơ, 60 kim đan. Là kiếm chúng số 17, vì sao ngươi lại là kiếm chúng số 2, từ đầu tới cuối, cho tới lúc chết ta cũng không phục. Cho nên ta thay ảo ánh tâm kiếm của ngươi, để xem thử kiếm pháp của ngươi hùng mạnh ở chỗ nào. Hiện tại ta đã biết ta quả thật không bằng ngươi, hào kiếm ý. Bốn kiếm ý luân hồi, kiếm ý hư vô, kiếm ý quang âm. Hoàn toàn có thể sánh ngang kiếm ý 17 kiếm thuật của kiếm lão nhân, quả thật đáng sợ. Bất quá kiếm ý hùng mạnh như vậy, hiện tại đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Được, hãy để ta thử xem kiếm pháp của ngươi, Dư Tắc Thành, ngươi hãy thử kiếm ý của chính mình xem sao. Nháy mắt trên người Cương Thi kia bạo phát hào quang vô tận, ngửa mặt lên trời giống dài. Luyện kiếm ư âm năm, kiếm ta do tâm kiếm tức là ta, ta tức là kiếm, trước kia bất bại, hiện tại bất bại, tương lai cũng bất bại, tâm tâm như thế, niệm niệm như thế. Theo Cương Thi hét lớn, kiếm ý trên người y tuôn ra mãnh liệt, kiếm ý như nước, kiếm ý như núi, kiếm ý như ca. Tiếng thét dài như tiếng long ngâm, kiếm quang như ca, kiếm ý cũng như ca. Trong nháy mắt kiếm quang trên người Cương Thi bạo phát ngày càng mạnh mẽ, hào quang chói sáng, giống như lôi âm cuồn cuồn từ trên trời chút xuống. Dư Tắc Thành thấy vậy ngẩn ngơ, đây là bộ dáng trước kia mình ngộ ra kiếm ý, đây rõ ràng chính là kiếm ý như thiên của mình. Dư Tắc Thành vẫn đứng yên bất động, nhưng nháy mắt trên người hắn phát ra kiếm quang mạnh mẽ. Hắn thờ ơ vất tay một cái, không thấy phi kiếm hay kiếm quang bay ra, chỉ có một đạo bạch quang như sương như khói bay ra. Trong khoảnh khắc này chỉ còn lại đạo bạch quang này ngạo nghễ giữa không trung, giống như tia nắng sớm mai, như ánh chiều tà, trong mềm mại ẩn chứa lực lượng hùng hậu. Kiếm ý như chiều, kiếm ý như sơn, kiếm ý như hải, kiếm ý như ngục, kiếm ý như thiên đầy trời mà đến. Mang theo khí thế cứng rắn không gì không phá nối. Kiếm ý này quét qua thiên địa, không chỗ nào là không tới, không gì không hủy diệt, toát ra uy áp bá đạo vô cùng. Rất nhanh hai kiếm ý của hai bên va chạm vào nhau, chúng cùng một loại kiếm ý như thiên. Hai kiếm ý giống nhau bắt đầu kịch chiến trong thế giới hai. Góc truyện audio.com, màu đen trắng này, quả nhiên địch nhân lớn nhất của mình chính là mình, Cương Thi này khống chế kiếm ý càng xuất sắc hơn cả Dư Tắc Thành. Kiếm ý như thiên bị y hóa thành đủ các vật hữu hình như núi, biển, chiều, mây, khí. Kiếm ý như thiên của Dư Tắc Thành dần dần bị kiếm ý như thiên của Cương Thi dồn ép, dần dần thu nhô lại, dần dần bị đánh tan. Vốn lúc đầu, hai đạo kiếm ý như thiên va chạm ở khoảng giữa hai bên. Dần dần kiếm, ý như thiên của Cương Thi thắng thế, đè ép càng ngày càng tới gần bên Dư Tắc Thành. Từ khoảng cách trăm trượng rút ngắn xuống còn 50 trượng. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, Cương Thi cười lớn, không thể ngờ rằng kiếm chúng xếp hạng nhì sẽ bị ta giết chết, thật là thích chí. Các ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta chết rồi cũng không để ta được yên, hôm nay ta sẽ giết chết kiếm chúng hạng nhì của các ngươi hỉ. Khi kiếm ý của đối phương tới Dư Tắc Thành còn cách chừng 3 thước, thình lình Dư Tắc Thành mỉm cười. Thì ra kiếm ý của ta còn có nhiều biến hóa như vậy, cảm tạ ngươi đã giúp ta luyện kiếm tự nãy giờ, ta đã hiểu rồi. Sau đó kiếm ý như thiên của Dư Tắc Thành đột ngột biến hóa. Kiếm ý trở nên bình thản dịu dàng như luồng gió mát phả vào mặt, trong vẻ dịu dàng này lại ẩn chứa lực lượng nặng nề như núi, lại ẩn chứa ý đại địa mênh mang trong đó. Đôi mắt của Dư Tắc Thành bình tĩnh mà trong suốt như nước hồ thu. Sâu tận đáy mắt Dư Tắc Thành, phong mang toát ra vô cùng chói mắt, hết sức tinh thuần, không chút tạp chất. Hắn chính là kiếm tâm, thân hắn chính là kiếm. Trong trận chiến này, trải qua tế luyện, kiếm ý trở nên tinh thuần, tâm thần duy nhất, thiên địa là kiếm, kiếm ý như thiên. Theo nhất cử nhất động của Dư Tắc Thành, tiếng kiếm chấn động vang lên trong trèo như vàng rơi trên đá. thế giới hai màu đen trắng theo đó rung động không ngừng, dần dần sụp đổ. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang mang theo tiếng kiếm ngầm ùn ùn chút xuống, không gì có thể ngăn nổi kiếm quang này. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, trời có thể xuyên, đất có thể phá. Dương cao ba thước kiếm, bắt nước chảy ngược dòng. Kiếm quang triển khai, kiếm ý hùng hậu đã lan tràn đến từng ngóc ngách trong thiên địa, giống như mở ra một vùng trời đất hết sức tinh thuần. Kiếm khí hiện diện khắp mọi nơi, tung hoành bốn bể, bài trừ tất cả những pháp tắc nguyên khí không phù hợp với nó trong nháy mắt. Nháy mắt kiếm ý của cương thi kia bị kiếm ý như thiên của Dư Tắc Thành đánh cho tan tác. Thì ra từ nãy tới giờ, Dư Tắc Thành dùng ảo ảnh tâm kiếm của mình để luyện kiếm, bổ sung những sơ hở thiếu sót trong kiếm thuật của mình. Cương thi ngơ ngác nhìn Dư Tắc Thành, sau đó gầm to giận dữ. Khốn kiếp, ngươi dám lấy ta luyện kiếm, quả thật coi thường ta, chết đi. Lúc này trên người cương thi bạo phát bốn loại kiếm ý hư vô, kiếm ý luân hồi, kiếm ý quang âm, kiếm ý như thiên. Dư Tắc Thành chỉ lắc lắc đầu, không hề có vẻ muốn ngăn cản kiếm ý của đối phương. Bốn loại kiếm ý này bạo phát như núi lửa công về phía Dư Tắc Thành, nhưng chỉ đi được nửa đường đã hoàn toàn tiêu tan. Còn cương thi có hình dáng giống như Dư Tắc Thành bắt đầu biến hóa. Một nửa nhanh chóng hai ia đi, thối giữa, một nửa hóa thành hư vô. Cương thi kinh ngạc kêu lên, có chuyện gì vậy? Dư Tắc Thành nói, tuy rằng ngươi có thể phục chế hết thảy kiếm ý của ta, nhưng kiếm ý hư vô, kiếm ý luân hồi của ta là gocchuyenaudio.com. Nhờ vào tiên thiên linh bảo thôi thúc hai loại này ngươi không thể phục chế. Giống như lấy sức lực của một đứa trẻ mà múa tít búa lớn, lực lượng theo không kịp tất làm bị thương ngược lại chính mình. Tái kiến à không, vĩnh biệt, lúc này cương thi tiêu tan, thế giới hai màu đen trắng cũng tiêu tan theo, nháy mắt Dư Tắc Thành trở lại thế giới thực tại, ở nguyên chỗ cũ. Chỉ thấy đệ tử ba kiếm phái nơi này vẫn đang ngơ ngác đứng đó, chuyện xảy ra nãy giờ bất quá chỉ là nháy mắt mà thôi. Xa xa có khí tức phi kiếm lóe lên, kiếm khí của Dư Tắc Thành đã khiến cho người của ba kiếm phái đi xa phát hiện ra sức chạy trở về. Mà cương thi kia vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, ngẩn người nhìn Dư Tắc Thành. Lúc này thân thể cương thi mới bắt đầu tan tác cũng giống như cương thi trong ảo cảnh vừa rồi, phục chế kiếm ý của Dư Tắc Thành bị lực lượng cắn trà, đang dần tiêu tan. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cương thi này nhìn một vòng xung quanh, chợt lên tiếng nói. Sai một bước, sai cả đời, ta bị vô thượng kiếm đạo làm cho mê muội, lạc lối không thể quay đầu. Dư Tắc Thành, ngươi phải coi chừng chúng. Bố, còn chưa dứt lời, cương thi này đã hoàn toàn hóa thành cho tung bay giữa không trung. Dư Tắc Thành nhìn y, 17 kiếm chúng, 17 tâm ma tàn ảnh, chúng. Dư Tắc Thành hận không thể lập tức chạy vào thế giới bàn cổ, nghiên cứu tâm ma tàn ảnh kia xem sao. Nhưng hiện tại không phải là lúc, bên cạnh mình, hai Nguyên Anh chân quân, 17 Kim Đan chân nhân còn đang chìm đắm trong trạng thái thất hồn lạc phách. Lúc này Nam Thiên chân quân xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, sau đó là Lịch Thương Hải, Âu Giá Tử cùng vô số Nguyên Anh chân quân của cả ba kiếm phái. Bọn họ nhìn đám đệ tử ba kiếm phái đang bất động, Nam Thiên chân quân lên tiếng nói. Tá thi hoàn hồn kiếm, Âu Giá Tử cũng bật thốt. Tâm kiếm thuật, duy ngã thần kiếm, không ngờ trong giọng y lộ vẻ vô cùng hâm mộ khiến Dư Tắc Thành nghe thấy phải sững sờ. Nam Thiên chân quân nhìn Dư Tắc Thành, đây là tá thi hoàn hồn kiếm, một trong những pháp môn đáng sợ nhất của tâm kiếm thiền tông. Đệ tử năm đại kiếm phái bị chúng giết chết ở một mức độ nào đó sẽ có khả năng sống lại như cương thi, biến thành nanh vuốt của chúng, phục vụ cho chúng. Tắc Thành, con không sao chứ? Dư Tắc Thành gật gật đầu. Con không sao, bất quá lúc nãy đã đánh chết một ảo ảnh tâm kiếm giống hệt như con. Vừa nghe như vậy, lập tức Nam Thiên chân quân lộ vẻ vui mừng khôn xiết, Lịch Thương Hài và Âu Giã Tử khẽ co mày, nhìn Dư Tắc Thành ra vẻ tò mò. Cách chương.